Luân hồi nhạc viên, chương 28, cắt vàng cùng tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hiểu Tây cầm trường đao, đưa cánh tay ngả vào thẳng tắp, mặc dù không có đạt tới vũ khí trở thành tứ chi kéo dài trình độ. Nhưng giờ phút này hắn đối thủ bên trong binh khí cảm giác đã khác biệt, nghĩ muốn đạt tới loại trình độ kia, tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Mặc dù ngắn ngủi một giờ liền tốn hao 1.000 nhạc viên tệ. Nhưng Tô Hiểu lại cho rằng cái này 1.000 nhạc viên tệ hoa giá trị cô Siro không có giáo thụ hắn bất luận cái gì chiêu thức, lại vì hắn mở ra một cái mới đại môn. Lần nữa triệu hoán cô Siro, hiện tại Tô Hiểu trạng thái rất tốt, cho nên lần nữa triệu hoán cô Siro, không cách nào triệu hoán chỉ định tính tượng nhỏ, liệp sát giả quyền hạn khởi động, mời lựa chọn triệu hoán lúc dài. Tô Hiểu khóe miệng lộ ra ý cười, xem ra hắn liệp sát giả thân phận, cũng có chút công dụng. 3 giờ, cô Siro kính tượng triệu hoán bên trong, triệu hoán hoàn thành. Cô Siro xuất hiện lần nữa, cô Siro sau khi xuất hiện đối Tô Hiểu gật đầu, cũng không có tự giới thiệu. Tô Hiểu hơi kinh ngạc, cô Siro phảng phất nhận ra hắn. Như vậy, tiếp tục lần trước tu hành, người đã trải qua sơ bộ cảm giác được trong tay binh khí. Cô Siro để Tô Hiểu minh bạch, vì sao luân hồi nhạc viên không cung cấp cùng một cái kính tượng triệu hoán. Tại cùng một cái kính tượng sau khi xuất hiện, sẽ kéo dài lần trước ký ức, cái này đối với Tô Hiểu tới nói, không thể nghi ngờ là chuyện tốt. Ngươi bây giờ, đã có tư cách cùng ta luận bàn, tới đi. Cô Siro lần đầu rút vũ khí ra, cây đao kia Tô Hiểu nhận ra, đại khoái đao 21 công, Wado Ichimonji. Tô Hiểu đứng dậy, cầm đao phóng tới cô Siro, hiện tại thời gian quý giá, hắn phải nắm chặt mỗi phút mỗi giây mạnh lên. Binh khí va chạm giòn vang truyền đến, cùng cô Siro loại cao thủ này đối chiến, không thể nghi ngờ là rất kinh nghiệm quý báu, nếu như không phải luân hồi nhạc viên, Tô Hiểu không có khả năng có loại cơ hội này. Lúc đối chiến, Tô Hiểu lưu ý lấy cô Siro mỗi cái động tác, phảng phất một khối khô quát bọt biển, nhanh chóng hấp thu đao thuật kỹ xảo. Đang kéo dài luận bàn sau một tiếng, mồ hôi tướng Tô Hiểu quần áo thẩm thấu, đầy người nhiệt khí bốc lên. Hiện tại bắt đầu nghỉ ngơi, có mấy điểm ngươi phải chú ý, nghỉ ngơi trên đường, cô Siro bắt đầu chỉ điểm Tô Hiểu trước đó không đủ. Lúc này cô Siro, bởi vì là kính tượng nguyên nhân, không có bất luận cái gì tàng tư dạy bảo Tô Hiểu. 3 giờ rất nhanh liền đi qua, Tô Hiểu y nguyên có chút vẫn chưa thỏa mãn. Thời gian đã đến, lần sau gặp, cô Siro dần dần biến mất, Tô Hiểu rất muốn lần nữa triệu hồi ra cô Siro. Nhưng tại nhìn thấy còn sót lại 4.027 nhạc viên tệ về sau, hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, chi lúc trước cái loại này phảng phất có thể đánh nát hết thảy cảm giác biến mất, kia là thuộc tính nhanh chóng tăng lên di chứng. Một tay nắm tay, rắc, rắc giòn vang truyền đến, hắn đối đột nhiên tăng trưởng thuộc tính đã thành thói quen rất nhiều, hiện tại chỉ cần hoàn thành một bước cuối cùng. Nhạc viên, bắt đầu thực chiến hình thức. Thực chiến hình thức mỗi phút tiêu hao 10 điểm nhạc viên tệ, là không thanh toán, thanh toán, thực chiến hình thức mở ra, người máy sẽ tại 30 giây sau xuất hiện, mời sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bốn phía tràng cảnh bắt đầu biến hóa, từ nguyên bản kiếm quán biến thành một mảnh sa mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm quán là cô Siro sau khi xuất hiện tự động tạo ra tràng cảnh, mà hiện tại tràng cảnh là thực chiến hình thức. Một mực đến Tô Hiểu chiến tử, thực chiến hình thức mới có thể kết thúc. Đương nhiên, tại sân thí luyện bên trong tử vong, cũng sẽ không chân chính tử vong. Cuồng phong thổi lên cát vàng, bốn phía bất tỉnh hoàng nhất phiến, một viên màu trắng bạc thiết cầu từ trong đất cát hiển hiện. Vậy căn bản không phải cái gì thiết cầu, mà là người máy đầu. Từng cỗ từ sắt thép chế tạo người máy, từ trong đất cát chui ra, hơn 10 đôi màu đỏ mắt điện tử nhìn chằm chằm Tô Hiểu. Người máy càng ngày càng nhiều, rất nhanh gia tăng đến trên 100 cỗ, tướng Tô Hiểu trùng điệp vây quanh, thời gian đến, thực chiến luyện tập bắt đầu. Tạch tạch tạch, chỉnh tề kim loại tiếng va chạm truyền đến, những người máy kia ngẫu từ tư phía bát pháp nhanh chóng hướng Tô Hiểu vây quanh. Bốn phía lít nha lít nhít người máy, để Tô Hiểu không dám khinh thường, cấp tốc điều chỉnh hô hấp tiết tấu. Số chi không rõ vũ khí tại bốn phía đánh tới, tướng Tô Hiểu trùng điệp bao khỏa. Mấy đạo ánh đao màu bạc hiện lên, mảng lớn người máy pha toái ra. Tô Hiểu đã cùng đã từng khác biệt, hiện tại hắn vô luận là tố chất thân thể, hoặc là đao thuật, đều có tăng lên cực lớn. Kim loại pha toái, cắt vàng vẩy ra, thảm liệt chém giết bắt đầu. 10 phút sau, Tô Hiểu bị truyền tống đến sân thí luyện cổng. Mới vừa xuất hiện, Tô Hiểu ngay tại trên đầu tìm tòi, xác định đầu hoàn thành, vừa rồi tại những người máy kia ngỗ vây công dưới, đầu của hắn bị đánh nát. Thật sự là rất thật, Tô Hiểu trên mặt ý cười rời đi sân thí luyện, mặc dù trông tốn hao hơn 4.000 nhạc viên tệ, nhưng hắn đã thích ứng hiện tại thân thể. Mà lại thu hoạch không chỉ là những này, hắn đao thuật tinh thông cũng có tăng lên. Kỹ năng 2, đao thuật sở trường, LV. 2, bị động, kỹ năng hiệu quả, tăng lên cận chiến lực, công kích 12, cùng đao loại vũ khí độ thuần thục. Đao thuật tinh thông sách thăng lên một cấp, căn cứ Tô Hiểu hiểu rõ, đao thuật tinh thông tăng lên phi thường khó khăn, cần một khối linh hồn kết tinh. Tiểu, đã 1.000 nhạc viên tệ. Hắn diệt pháp chi ảnh kỹ năng muốn thăng cấp, ngoại trừ tự hành rèn luyện bên ngoài, liền là sử dụng linh hồn kết tinh thêm nhạc viên tệ thăng cấp. Hiện tại Tô Hiểu hiểu rõ linh hồn kết tinh giá trị, hắn may mắn giết chết tinh anh sinh vật, cũng chỉ thu hoạch được một khối linh hồn kết tinh. Tiểu, hắn tại luân hồi nhạc viên thị trường giao dịch tìm kiếm qua linh hồn kết tinh, nhưng là căn bản không ai bán ra. Đừng nói ra bán. Đại bộ phận khí ước giả đều không rõ ràng linh hồn kết tinh là cái gì. Cho nên trong tay hắn viên này linh hồn kết tinh, Tiểu, liền lộ vẻ đầy đủ chân quý. Trở về chuyên môn gian phòng, Tô Hiểu tốn hao 100 nhạc viên tệ tại chuyên môn trong không gian xây dựng thêm phòng ngủ, phòng tắm chờ gian phòng, đồng thời tướng mua được đồ dùng trong nhà cất đặt thỏa đáng. Trải qua một phen bố trí, Tô Hiểu chuyên môn gian phòng lắc mình biến hóa, không chỉ có trở nên rộng rãi, mà lại hào hoa rất nhiều. Ngồi tại tấm kia 40 nhạc viên tệ mua được mềm mại trên giường lớn, Tô Hiểu lâm vào trầm tư. Hắn hiện tại trong tay có một viên linh hồn kết tinh. Tiểu, hiện tại có hai loại lựa chọn, hoặc là thăng cấp hiện hữu kỹ năng, hoặc là mở ra kỹ năng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy tình huống hiện tại xem ra, Tô Hiểu ngoại trừ thanh cương ảnh kỹ năng cùng đao thuật sở trường bên ngoài, không có quá nhiều chiến đấu kỹ năng. Bất quá hắn đã có đại khái mục tiêu, liền là lấy đao thuật vì chiến đấu chủ lực, năng lực khác làm phụ. Đây là một đầu rất có tiềm lực lộ tuyến, tại rất nhiều diễn sinh vị diện bên trong đều có loại này cương giả. Hải tặc thế giới trong thế giới thứ nhất đại kiếm hào mắt ưng Mihawk, liền là bằng vào kiếm thuật chiến đấu. Mặc dù tại hải tặc thế giới trong gọi kiếm thuật, nhưng mắt ưng dùng lại là đao, không chỉ có là mắt ưng, tóc đỏ bọn người cũng giống như thế. Bởi vậy có thể thấy được, chuyên tu một loại năng lực rất có tiềm cảnh. Tô Hiểu đối với thanh cương ảnh vận dụng cũng không tính là thuần thục, cho nên hắn cũng không nóng nảy thu hoạch được kỹ năng mới. Nghĩ như vậy đến, liền là tại thanh cương ảnh cùng đao thuật sở trường bên trong tuyển chọn một loại kỹ năng tăng lên. Do dự hồi lâu, Tô Hiểu cuối cùng lựa chọn tăng lên đao thuật sở trường, này lại để thực lực của hắn tăng trưởng càng thêm rõ ràng, tiêu hao linh hồn kết tinh. Tiểu, 1.000 nhạc viên tệ, lấy thăng cấp đao thuật sở trường. Tô Hiểu hoảng hốt mấy giây, về sau cảm giác trong đầu thêm ra một chút tri thức, kia là đao thuật tri thức. Lần nữa xem xét đao thuật sở trường. Kỹ năng 2, đao thuật sở trường, LV. 3, bị động, kỹ năng hiệu quả, tăng lên cận chiến lực, công kích 14, cùng đao loại vũ khí độ thuần thục. Sử dụng linh hồn kết tinh tăng lên kỹ năng, không có bất luận cái gì không lưu loát cảm giác. Thế mà không cần thích ứng, mà là trực tiếp nắm giữ. Khó trách linh hồn kết tinh ít ỏi như thế nghịch thiên vật phẩm, Tô Hiểu năng tại lục sắc bảo dương bên trong thu hoạch được, cũng coi như vận khí vô cùng tốt. Kỳ thật không chỉ là vận khí tốt, tại ác mộng khó khăn thế giới chung, Tô Hiểu giết địch ích lợi, có rất tăng lên trên diện rộng, loại chuyện tốt này, sau này khả năng cực ít xuất hiện. Cách chương